bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những khán giả thân yêu của chương trình Văn học nước ngoài đều phát trên kênh Nhạc Việt Plus.com.vn và blogviet.com.vn. Ngày hôm nay, Nhím Xu và Mèo Môn sẽ đem đến cho các bạn phần 5 của truyện Như Cõi Thiên Đường của tác giả Juni Magno. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kể cả khi Alex đi cưới chồng và đi xa, Elizabeth vẫn không bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi vì một thứ mà nàng yêu mến đã chiếm cứ toàn bộ kế hoạch cũng như thời gian của nàng. Nàng có Havenhurst, trước tiên là một tòa lâu đài bao quanh bởi các hào và các hàng rào đá. Havenhurst là di sản của người chồng của bà cố thế kỷ 12 của Elizabeth. Người chồng của bà cố đặc biệt này lợi dụng ảnh hưởng đối với nhà vua để thêm vào di chúc một số điều khoản bổ sung, là điều khoản kế thừa theo thứ tự của Havenhurst, đảm bảo rằng nó sẽ thuộc về vợ của ông và người thừa kế của họ lâu chừng nào họ còn có thể giữ nó, bất kể người đó là nam hay nữ. Vì vậy mà kết quả là ở tuổi 11, khi mà cha mất, Elizabeth đã trở thành nữ bá tước của Havenhurst. Và mặc dù tước hiệu đó có rất ít ý nghĩa đối với nàng, thì Havenhurst với lịch sử nhiều màu sắc là tất cả đối với nàng. Cùng với thời gian ở tuổi 17, nàng đã trở nên quen thuộc với lịch sử của lâu đài, những cái mà nàng thuộc về. Nàng biết tất cả mọi thứ về thời kỳ khó khăn mà Havenhurst đã phải trải qua. Nàng biết tất cả cái tên của những kẻ tấn công và những người chỉ huy mà các bá tước và nữ bá tước của Havenhurst đã giao cho việc giữ cho nó an toàn. Nàng biết tất cả về những chủ nhân trước đây, những việc họ đã hoàn thành và cả những điểm yếu của họ, từ vị bá tước đầu tiên, người đã thể hiện sự can đảm và khéo léo trong trận đánh, đã tạo nên một huyền thoại về mình, cho đến các con trai của ông. Tường hào bao quanh đã được lấp lại ở thế kỷ trước và tường của lâu đài đã được di chuyển. Lâu đài đã được mở rộng và biến đổi cho đến khi trông giống như một ngôi nhà nông thôn tuyệt đẹp hoặc có giống một chút bản thân của nó trước kia. Nhưng Elizabeth biết những cuộn giấy da và những bức tranh trong thư viện chỉ chính xác những nơi trước kia bức tường đá cao và hào. Tất cả những điều đó làm cho Elizabeth không giống như phần lớn các quý cô trẻ sinh ra trong những gia đình quý tộc. Sự hiểu biết phi thường, sự tự tin với tính thực tiễn được chứng minh thêm mỗi ngày. Nàng được người quản gia dạy cho biết những điều cần thiết để có thể điều hành sản nghiệp của mình. Bao quanh bởi những người đáng tin cậy, nàng lạc quan một cách ngây thơ rằng tất cả mọi người đều phải tốt và đáng tin cậy như những người nàng đã gặp tại Havenhurst. Có một sự ngạc nhiên lớn trong những ngày định mệnh khi Robert đột ngột quay trở về từ London, kéo nàng khỏi bụi hồng mà nàng đang tỉa, cười thoải mái, thông báo cho nàng rằng nàng sẽ có lễ ra mắt đầu tiên trong vòng 6 tháng tới. Nàng đón nhận một cách thích thú mà không quan tâm đến tất cả những khó khăn nàng có thể gặp phải. Tất cả đã được sắp xếp, anh nói trong sự xúc động của nàng. Quý bà Jamison đồng ý đỡ đầu cho em vì yêu mến những ký ức về mẹ chúng ta, nhưng sẽ tốn kém. Elizabeth ngước nhìn anh ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ để ý đến giá trị của bất cứ cái gì trước đây. Chúng ta không gặp bất cứ khó khăn gì về tài chính chứ, Robert? Không còn nữa. Chúng ta có một tương lai ở đây, chỉ là anh không nhận ra. Anh nói dối. Nơi nào? Elizabeth hỏi hoàn toàn thất bại, vì tất cả mọi thứ nàng nghe làm cho nàng cảm thấy lo lắng. Anh cười và kéo nàng đến trước gương, nâng mặt nàng lên trên bàn tay mình, để nàng nhìn vào hình bóng mình trong đó. Elizabeth, em có nhìn thấy vết bẩn trên má em không? Không, em chỉ thấy gương mặt mình thôi. Elizabeth, gương mặt của em bây giờ là tương lai của chúng ta. Anh không bao giờ nghĩ đến cho đến ngày hôm qua, khi mà bà Betty Kande nói với anh về lời đề nghị tuyệt vời của ngài Chapley đối với chị gái anh ta. Anh đang nói về điều gì thế? Anh đang nói về đám cưới. Em xinh đẹp gấp đôi chị gái của Betty, với gương mặt của em và Havenhurst là của hồi môn. Em có thể có một cuộc hôn nhân lan truyền khắp nước Anh. cuộc hôn nhân sẽ mang lại cho em nữ trang, váy áo và một ngôi nhà đẹp, và có thể mang lại cho anh mối liên hệ rất đáng giá. Bên cạnh đó, nếu anh không chạy nhanh bây giờ, thì anh biết rằng em sẽ ném hàng nghìn bảng trong phạm vi của anh từ tiền của em. Chúng ta thiếu tiền phải không? Elizabeth tiếp tục hỏi. Chúng ta có một số khó khăn. Elizabeth chỉ vừa mới 17 tuổi, nhưng nàng biết khi nào thì anh lừa dối nàng, và biểu hiện của nàng rõ ràng là nghi ngờ những việc anh đã làm. Thực ra thì chúng ta đang ở trong tình trạng rất khó khăn, rất tệ. Anh miễn cưỡng thừa nhận. Chúng ta có thể làm gì? Nàng hỏi, và mặc dù nỗi sợ hãi bắt đầu run rẩy trong nàng, nàng vẫn cố nói với vẻ bình tĩnh, sự lúng túng phủ lên gương mặt đẹp trai của anh nàng. Đầu tiên, cha ra đi để lại những món nợ đáng kinh ngạc. Một trong số chúng là do cờ bạc. Anh cũng tạo nên một số món nợ. Anh đã cố giữ chủ nợ của ông và của anh không đòi trong nhiều năm, tốt nhất mà anh có thể, nhưng họ bây giờ bắt đầu khó chịu. Mà không chỉ có thế, giá trị của Ivanhoe cũng bắt đầu giảm. Thu nhập không đủ cho những chi phí lâu dài và sẽ không bao giờ đủ. Kết quả là chúng ta phải thế chấp tài sản của chúng ta, cả anh và em. Chúng ta sẽ phải thế chấp những gì có được trong nhà để trả cho một số khoản nợ, hoặc là chúng ta có thể có khả năng ló mặt ra London, hoặc là chúng ta không còn gì nữa. Ivanhoe là của em, không phải của anh. Nhưng nếu em không có một cuộc hôn nhân tốt, thì mọi việc sẽ kết thúc bằng việc phải đấu giá các tài sản, và điều đó sẽ sớm thôi. Giọng của nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong thâm tâm là cả một khối hoang mang và sợ hãi. Anh vừa nói rằng một lễ hội ở London rất tốn kém, và rõ ràng là chúng ta không có tiền. Nàng chỉ ra thực tế. Các chủ nợ sẽ chờ một thời gian khi họ thấy em đính hôn với một người đàn ông, và anh hứa là em sẽ không có vấn đề gì trong việc tìm kiếm một người. Elizabeth nghĩ rằng tất cả kế hoạch này có vẻ lạnh lùng và hám lợi, nhưng Robert lắc đầu. Em là phụ nữ, em cần tình yêu và có một đám cưới. Em biết là tất cả phụ nữ rồi đều phải có một đám cưới. Em sẽ không gặp được ai thích hợp nếu cứ ra mình ở Ivanhoe. Và anh sẽ không khuyên em là chúng ta sẽ chấp nhận lời đề nghị từ bất cứ kẻ nào. Anh sẽ chọn ai đó em có thể phát triển một sự yêu mến lâu dài. Và rồi anh sẽ mắc cả một thỏa thuận lâu dài dựa trên nền tảng tuổi trẻ của em. Không một người đàn ông nào có thể lao vào cuộc hôn nhân với một cô gái 17 tuổi trước khi cô ấy chưa sẵn sàng. Đó là cách duy nhất. Anh an ủi nàng khi nàng có vẻ tranh cãi. Elizabeth biết rằng anh này không vô lý khi trông chờ đám cưới của nàng. Trước khi cha mẹ nàng chết thì họ nói rõ ràng rằng nghĩa vụ của nàng là phải kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Trong trường hợp này, anh trai cùng mẹ khác cha của nàng có trách nhiệm lựa chọn, và Elizabeth tin tưởng anh hoàn toàn. Thêm nữa, em chưa bao giờ mơ về mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp và được tán tỉnh bởi một anh chàng theo đuổi điển trai. Có lẽ là thỉnh thoảng. Elizabeth thừa nhận với một nụ cười ngượng ngập, và đó là sự thừa nhận giảm nhẹ. Nàng là một cô gái bình thường, khỏe mạnh, đầy đam mê, và nàng thường đọc những tiểu thuyết lãng mạn. Nàng nói với một nụ cười lặng lẽ dứt khoát. Chúng ta sẽ thử xem. Trong 6 tháng sau đó, Robert bắt đầu tìm cách khắc phục các trở ngại để có thể ngăn cản Elizabeth tạo ra ấn tượng ngoạn mục trước xã hội thượng lưu London. Một người phụ nữ tên là Porter đã được thuê để dạy Elizabeth những kỹ năng xã hội phức tạp mà mẹ nàng và các gia sư trước đây không có. Từ bà Porter, Elizabeth đã học được rằng nàng phải không bao giờ để lộ ra là nàng thông minh, hiểu biết hoặc là có chút xíu nào quan tâm đến nghề làm vườn. Một người may y phục đắt tiền ở London được thuê để thiết kế và may tất cả các váy áo mà bà Porter cho rằng cần thiết cho mùa lễ hội. Cô Lucinda Throckmorton Jones, một người đã từng bầu bạn với rất rất nhiều cô gái thành công nhất trong lần ra mắt đầu tiên của những mùa lễ hội trước đây, là một người phụ nữ 30 tuổi với mái tóc thô và xoắn một màu xám. Cô được búi thành búi và có một tư thế thẳng đứng cứng đơ. Cô ta có một gương mặt nhăn nhó thường trực khi mà cô ta cảm thấy không đồng ý điều gì đó, nhưng rất có giáo dục khi nhận xét về điều đó. Thêm vào diện mạo tự nhiên làm nản lòng của người đi kèm, Elizabeth còn quan sát một thời gian ngắn sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ và phát hiện rằng cô Thormod Turnson có khả năng gây ngạc nhiên là có thể ngồi yên lặng hàng giờ mà không động đậy, thậm chí một ngón tay. Elizabeth từ chối thái độ lạnh lùng của cô Lucinda và bắt đầu tìm cách vui vẻ hơn cô ta. Để trêu chọc, nàng gọi cô ta là Lucy, và khi cái tên hiệu trìu mến ngẫu nhiên ấy làm cho cô ta nổi giận lôi đình, Elizabeth cố gắng tìm một phương pháp hành động khác. Nàng khám phá ra nó khá sớm. Một vài ngày khi Lucinda đến sống tại Havenhurst, cô ta phát hiện ra nàng đang thu mình trong một chiếc ghế ở trong thư viện rộng lớn của Havenhurst, đang mê mải một cuốn sách. Cô thích đọc sách à? Lucinda hỏi một cách cộc cằn, và ngạc nhiên là cô ta chú ý đến tên sách. Đúng, Elizabeth thầm đoán với cô ta, rồi mỉm cười hỏi, cô đã bao giờ đọc Christopher Marlowe chưa? Rồi, nhưng tôi thích Shakespeare hơn. Sau đó, chủ đề chính của họ mỗi đêm sau bữa ăn tối là tranh luận về sự xuất sắc của mỗi cuốn sách mà họ đã đọc. Sau đó rất lâu, Elizabeth nhận ra rằng nàng đã khiến cho Lucinda tôn trọng một cách miễn cưỡng, và có thể chắc chắn là nàng đã khiến cho Lucinda yêu mến mình. Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe phần 5 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường của tác giả Juni Magno, qua giọng đọc của Mèo Mu Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia hay những câu chuyện dài kỳ các bạn muốn chia sẻ có thể gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ email quen thuộc audiobook@darling.vn. Còn bây giờ thì Mèo Mu Nhím Xù xin được gửi lời chào tạm biệt đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Looking at you in a world of lies, you are the truth. And baby, every time you touch me.